Chương 239, uy hiếp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đang lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, ta cảm thấy đến xù nạ đương cổ nổ hạ đệ ngũ ngục hỏa ảnh phi thường hợp lệ. Vừa dứt lời, một bóng người hiện lên. Uzumaki Tsubasa, là người Mỹ tổ cá đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ dư vừa thấy được Uzumaki Tsubasa, biến sắc mặt. Uzumaki Tsubasa thực lực quá mạnh mẽ rồi, lại không bị cổ nổ hạ ràng buộc. Liền ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh vẹn như vậy nhân vật cường hãn ở Uzumaki Tsubasa trong tay không hề sức chống cự, nếu là đúng hai người bọn họ ra tay, bọn họ liền xong đời. Các ngươi hai lão hẳn là an dưỡng tuổi thọ, không cần lo quá nhiều, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Tsubasa đi tới mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạt trước mặt, lạnh giọng đạo. Uzumaki Tsubasa, tuy nhiên ngươi cứu cổ nổ hạ, nhưng ngươi cũng không phải là cổ nổ hạ nhẫn giả, cổ nổ hạ nội bộ sự tình, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ trầm giọng đạo, chỉ là ngữ khí không bao nhiêu sức lực. Đối mặt thực lực kinh khủng ủ dù mà kỳ xù bà xạ, hắn không có cách nào có niềm tin. Ta không quản cổ nổ hạ sự tình à, ta cũng chẳng muốn quản, chỉ là tâm tình không tốt thời điểm, sẽ giết người giải buồn. So sánh như khoảng thời gian này, ta liền tâm tình không tốt. Đem hỏa chi quốc đại danh còn có một chút quan viên cho giết. Dù bạ xa lạnh nhạt nói đạo. Cái gì, hỏa chi quốc đại danh là ngươi giết mỉ tổ cạ đỏ hổ mù giả kinh hãi, muốn phát hỏa, có thể vừa nghĩ tới xù bạ xạ thực lực khủng bố, lập tức nhìn xuống. Đúng vậy à, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù giả, ngươi cũng đến cẩn trọng một chút à, nói không chắc ngày nào đó cũng có người ám sát ngươi. Đối rồi, u tạ tản cô hà dị, ngươi cũng là... Tối tốt cái gì sự tình cũng không muốn quản, bằng không đắc tội không nên đắc tội người, bị giết rồi, vậy thì vô tội. Dù bà xa nhìn như đang nhắc nhở, kỳ thực ở uy hiếp. Mị tổ cạ đỏ hồ mũ giả cùng ủ tạ tản cổ hạt đã nghe ra ủ dù mà kỳ xù bà xa trong lời nói ý tứ của, hai người bọn họ nếu như qua nở việc không đâu, liền sẽ cùng hỏa chi quốc đại danh kết quả giống nhau. Đồng nhiên, hai người trong lòng một trận lạnh run. Bọn họ rất rõ ràng. Uzumaki Tsubasa liền hỏa chi quốc đại danh cũng dám giết, đánh chết bọn hắn cũng không coi vào đâu. Nhìn nhau, mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt than thở nói, chúng ta hai người cũng lao rồi, mặc kệ rồi, Tsuna, chúng ta đi. Nói, mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt thập phần tịch mịch ly khai. Tsubasa, nếu là bọn họ thật sự muốn xen vào, ngươi nên không sẽ thật sự muốn giết bọn chúng đi đi Tsuna hỏi thăm. Sẽ xù bạ xạ thập phần khẳng định nói rằng, hắn không phải là lòng dạ mềm yếu người, ai dám gây trở ngại kế hoạch của hắn, giống nhau đánh giết. Xù bạ xạ, bây giờ nên làm gì, cô nộ hạ rất nhiều người đều xuất hiện thanh âm phản đối, hỏa chi quốc cũng có chút hỗn loạn. Xù nạ có chút nóng nảy. Xù nạ, hỏa chi quốc đại danh trước khi chết, đã đem hỏa chi quốc đại quyền giao cho cổ nộ hạ hai tay ở trên ngươi là cổ nộ hạ hỏa ảnh. Cũng nói đúng là hiện tại hỏa chi quốc địa vị tối cao chính là ngươi, ngươi hoàn toàn có thể nhân cơ hội đem thân tín của chính mình trưởng khống hỏa chi quốc tất cả cái chức vị, đồng thời nhân cơ hội đối cổ nổ hạ tiến hành một ít chính sách thay đổi, để cổ nổ hạ trở thành hỏa chi quốc chính trị cùng với quân sự trung tâm, cho tới cổ nổ hạ nội bộ một ít tiếng phản đối. Chỉ có giết gà dọa khỉ rồi y, việc này tình để nạ ạ kỳ đi làm đi. Dù bà xa chậm rãi nói rằng, được rồi, này những quốc gia khác đầu xù nạ đạo. Những quốc gia khác sự tình, giao cho ta đi, ngươi bây giờ đem hỏa chi quốc sự tình xử lý tốt là có thể. Dù bạ xạ nói rằng, đồng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến đây đi xù nạ nói rằng, cách một tiếng, xì dùn đi vào, đối xù nạ cung kính đạo, hỏa ảnh đại nhân, lôi chi quốc vân nhận thôn mấy danh nhẫn giả yêu cầu thấy ngươi. Rất nhanh liếc mắt nhìn bên cạnh xù bạ xạ. Đạo, Uzumaki Tsubasa đại nhân tốt. Tsubasa khinh khẽ gật đầu một cái, xem như là đáp lại. Vân nhẫn thôn nhẫn giả đến chúng ta cổ nổ hạ làm cái gì Tsunade cao mày, chẳng lẽ là hỏa chi quốc dung chuyển sự tình không? Vân nhẫn thôn không nhanh như vậy biết hỏa chi quốc dung chuyển việc, coi như biết rồi y, cũng không nhanh như vậy phái nhẫn giả đi. Ta nghĩ bọn họ hẳn là tìm cổ nổ hạ thương lượng đối phó ạ cắt xù kỳ chuyện của tổ chức tình. Tsubasa nói rằng, nếu thật sự là như thế, vậy hẳn là làm sao đáp lại Tsuna nhìn về phía Tsubasa. Kha kha, việc này tình liền giao cho ta đi. Dù bạ xạ bỗng nhiên cười đạo. Cô nổ hạ một cái bên trong nhà gỗ. Dù bạ xạ cùng ba tên vân nhẫn thôn nhẫn giả ngồi đối mặt nhau. Cái này ba tên nhẫn giả chính là Cà Dì Y, Sạ Mù Y Y, A Áo Mồ Y Y, bọn họ là kỳ nở bệ ẹ tam người đệ tử. Hòa ảnh đại nhân đây, chúng ta có một phong lôi ảnh đại nhân thư đích thân viết giao cho đệ ngũ mục hòa ảnh đại nhân. A Áo Mồ Y Y hỏi thăm. Giao cho ta cũng là như thế. Dù bạ xạ lộ ra vẻ mỉm cười, đạo. Ngươi lôi ảnh đại nhân khai báo rồi y, phong thư này nhất định phải thân thủ giao cho hỏa ảnh đại nhân. A Áo Mồ Y Y tu mở trong tay một phong thư, nói rằng. Thế à, xù bạ xạ cười lạnh một tiếng, mãnh liệt nhiên trong tay xuất hiện một phong thư. Ảch, thật quen thuộc tin. A Áo Mồ Y Y nhìn xù bạ xạ trong tay tin, một trận ngạc nhiên, túi đầu vừa nhìn, phát hiện mình trong tay tin đã không thấy, sao có thể có chuyện đó. Hắn lúc nào cướp đi không chỉ A Áo Mồ Y Y không thấy, Cà Dì Y, Sạ Mù Y Y hai người cũng không chút nào phát hiện. Lúc này, ba người đều biết xù bạ xạ không đơn giản. Nhưng vào lúc này, để ba người đều không dự liệu được chính là, xù bạ xạ cánh nhiên đem thư của bọn hắn xé bỏ. Nhìn không trung tung bay chỉ mảnh toái phiến, ba người giận đạo, ngươi có ý gì, cánh nhiên đem ta môn lôi ảnh đại nhân giao cho hỏa ảnh đại nhân thư đích thân viết xé bỏ rồi y. Ngươi đây là phá hư Vân Nhẫn Thôn cùng Cổ Nổ Hạ quan hệ trong đó. Cổ Nổ Hạ cùng Vân Nhẫn Thôn có quan hệ gì? Sủ bạ xạ bĩu môi, ta biết mục đích của các ngươi, không phải là xạ sủ kẻ nắm lấy sư phó của các ngươi. Lôi ảnh đại nhân giận dữ, muốn mà sát xạ sủ kẻ đồng thời cho đòi ra ngũ ảnh đại hội à? Làm sao ngươi biết? Ra ảo mồ y y ba người khiếp sợ. Đừng hỏi làm sao biết đạo, có thể nói cho ngươi biết, đệ ngũ mục hỏa ảnh phải không sẽ đi tham gia cái gì ngũ ảnh đại hội. Cho tới mà sát xạ sủ kẻ sự tình, các ngươi có thể giết chết liền đi giết đi, Cố Nộ Hạ là không sẽ quản. Dù bạ xạ lệnh giọng đạo. Hừ, đây nhất định là ngươi ý nghĩ của chính mình, chúng ta nhất định phải đi thấy đệ ngũ mục hỏa ảnh. A Áo Mồ Y Y ba người lấy ra vũ khí, hừ lệnh đạo. Ba tiểu hoa hoa, thầy của các ngươi ở trước mặt ta cũng phải ngoan ngoan thần phục, ba người các ngươi còn dám cầm vũ khí, lá gan không nhỏ. Dù bạ xạ vừa mới nói xong, một vệt kim quang lóe qua. Ngay sau đó, ba người ngã vào mặt đất, đao trong tay toàn bộ hóa thành toái phiến, thân thể một trận sủi lơ, khiến không thượng một chút khí lực.